Đại kiếp chủ, chương 74, luyện hóa hết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên điển bên trong nói được rõ ràng. Thế gian nhiếp thần chi pháp ngàn ngàn vạn vạn. Quỷ dị vô cùng. Không riêng gì ma đạo có loại này thủ đoạn. Các đại tiên môn cũng từ trước tới giờ không thiếu loại này thần thông. Xa không nói. Thậm chí ngay cả Thanh Dương Tông. Đều có dạng này một đạo nhiếp thần truyền thừa. Tên gọi tiểu thanh mộng thuật. Thi triển ra cũng rất là lợi hại. Mà loại này nhiếp thần chi pháp mặc dù thiên biến vạn hóa. Không giống nhau. Uy lực cũng là có mạnh có yếu. Khó mà nói hết. Nhưng muốn ứng đối đứng lên. Cũng chỉ có một cái phương pháp đần. Đó chính là cố thủ bản tâm. Không bị ngoại ma thừa lúc. Mà muốn làm đến điểm này. Ngoại trừ bình thường làm việc không thẹn lương tâm. Chính là tìm một đoạn có thể nhất giúp mình bình tĩnh trở lại tâm kinh. Gặp được ngoại ma nhiếp thần thời điểm. Liền đọc thầm tâm kinh. Liền có thể cố thủ bản tâm. Mà đối với Phương Nguyên tới nói. Không còn có một thiên kinh văn so đạo nguyên chân giải thích hợp hơn. Hắn tại trên bản kinh văn này. Bên dưới đến công phu thực sự quá nhiều. Hao tổn phế tâm huyết cũng nhiều. Nhiều đến khó mà hình dung. Mà thế gian người đều coi là đạo nguyên chân giải là giả. Độc Phương Nguyên biết rõ đạo nguyên chân giải là thật. Cho nên trong nội tâm của hắn đối với kinh văn này cảm thụ cũng không phải bình thường. Một khi niệm tụng lên, tâm thành đến thật, đạo tâm kiên ổn, thần thánh thanh minh chỉ ý bỗng hiện. Chư tà chớ nhiễu, chung quanh trong huyết hải. Lúc đầu có vô số huyết hồn bay nhào đi ra, hướng về Phương Nguyên chộp tới. Phô thiên cái địa, thê lương đáng sợ. Nhưng theo Phương Nguyên cái này niệm tụng đạo nguyên chân giải thanh âm vang lên. Chung quanh cái kia cường thịnh vô biên ma âm. Dường như bị ép xuống. Liền ngay cả huyết hải mãnh liệt sức mạnh. Đều vì vậy mà thu liễm không ít. Tựa hồ Phương Nguyên tiếng tụng kinh. Có thể khắc chế huyết hải này lực lượng. Cửu u huyết sát. Ma chủ trùng sinh. Chung quanh biển máu ngập trời. Vô tận thê lương chu lên thanh âm lại nổi lên. Tựa hồ muốn đè xuống Phương Nguyên tiếng tụng kinh. Có thể Phương Nguyên cũng theo tăng lên tụng kinh thanh âm. Cùng ma âm đối chọi gay gắt. Không rơi vào thế hạ phong. Oanh, tựa hồ là ý thức được huyết hải thế giới bên trong xuất hiện Phương Nguyên như thế một cái dị loại. Trong biển máu kia ở giữa trên ma ấn. Đột nhiên lóe ra một đạo yêu quang. Huyết hải thế giới bên trong, lập tức thổi lên máu mịt mờ ma phong, mang theo tí tách ma vũ, điên cuồng hướng về Phương Nguyên cuốn đi, thanh thế cuồn cuộn, vô cùng dọa người, thật giống như một hơi nữa liền muốn đem Phương Nguyên sinh sinh kéo thành mảnh vỡ đồng dạng. Bất quá là ngoại đạo huyễn tượng, hù dọa ai đây, Phương Nguyên lại chỉ là cười lạnh, trong miệng chân kinh niệm tụng không ngừng. Một thân huyền hoàng chi khí cũng thúc giục đứng lên. Xanh mờ mờ huyền hoàng chi khí. Như là tẩy qua bầu trời đồng dạng tinh khiết triệt. Vây ở hắn thân vây. Cùng gió tanh mưa máu chống lại. Lúc đầu lấy Phương Nguyên pháp lực mà nói. Cùng huyết hải này chi bàng bạc thực sự không cách nào chống lại. Nhưng Phương Nguyên sớm đã khám phá. Cái này huyết hải thế giới. Vốn là giống như thật như huyễn. Mạnh yếu khác biệt, tất cả một lòng, chỉ cần hắn tâm thần không bị dao động. Vậy cái này huyết hải mạnh hơn, lại không làm gì được chính mình. Ong ong ong, rầm rầm rầm, đạo nguyên chân giải, đối kháng ma âm. Huyền hoàng chi khí đối kháng huyết hải. Phương Nguyên thế mà sinh sinh tại trong huyết hải này. Giữ vững một mảnh thanh minh, kháng trụ huyết hải thôn phệ, mà tại ngoại giới. Lúc này ngay tại dưới lầu chậm ung dung hầm lấy thịt đầu heo tôn quản sự. Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm. Liền bưng một tô mì liền lên lâu. Nhẹ nhàng đẩy ra Phương Nguyên cửa phòng. Liền thấy được lúc này đang cùng thanh kiếm kia đối kháng Phương Nguyên. Trên mũi kiếm chảy máu tươi. Chính đính tại Phương Nguyên giữa trán. Nhìn liền giống như là đâm vào Phương Nguyên trong đầu lâu đồng dạng. Tôn quản sự hai con mắt lập tức trợn tròn. Sau đó hắn vừa cẩn thận nhìn một chút. Thở thật dài. Nha. Đem chén kia mặt đặt ở cửa ra vào. Lưng mình lấy tay lại trượt đát trở về dưới lầu đi. Hiện tại thanh thiếu niên. Vì tu hành. Thật sự là chuyện gì đều làm được a, cầm đũa lục lục thịt đầu heo. Tôn quản sự lắc đầu thở dài. Phương Nguyên hoàn toàn không biết những này. Hắn thậm chí cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ là cùng huyết hải kia lực lượng đối kháng. Hắn tụng kinh thanh âm đã yếu đi xuống dưới. Cuối cùng thậm chí vài không thể nghe thấy. Nhưng hiệu quả lại là một dạng. Đạo nguyên chân giải kinh văn trong lòng hắn niệm tụng. Cũng giống vậy có được minh tâm chính ý hiệu quả. Chỉ cần niệm tụng lấy đạo này kinh văn. Trong huyết hải thế giới này ma âm. Liền mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn. Mà hắn một thân huyền hoàng chi khí. Cũng xanh mượt mịt mờ. Lúc nào cũng cùng gió tanh mưa máu đối kháng cùng một chỗ. Nếu mà so sánh. Lực lượng của hắn tại huyết hải trước mặt cực kỳ nhỏ. Nhưng hắn bây giờ chính là có thể đối kháng huyết hải. Đạo tâm kiên ổn. Không có nửa điểm ngoại ma thừa dịp cơ hội. Mà nhìn tựa hồ vô biên biển máu vô tận. Bây giờ lại dần dần lộ xu hướng suy tàn. Tựa hồ có chút sau tế vô lực. Đây cũng không phải nói huyết hải lực lượng tiêu hao sạch. Trên thực tế, lực lượng này cường đại. Đừng nói một cái Phương Nguyên. Liền xem như một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ tới. Cũng chưa chắc có thể đem nó hao hết sạch. Có thể huyết hải này lực lượng là vô tận. Có thể ma ấn kia linh tính lại là có hạn. Nó vốn chính là không biết bị huyết tế bao nhiêu lần. Mới khó khăn lắm đã thức tỉnh một chút linh quang. Lại được Phương Nguyên pháp lực tẩm bổ. Lúc này mới thừa dịp Phương Nguyên tu luyện đến chỗ mấu chốt. Lực lượng suy yếu thời điểm. Trong lúc đó thức tỉnh. Muốn một kiếm đem Phương Nguyên chém làm khôi lỗi. Nhưng không nghĩ tới chính là Phương Nguyên cẩn thận như vậy. Thế mà ở bên người bày ra thủ hộ linh phù. Khiến cho nó một kiếm mất đi hiệu lực. Sau đó nó liền muốn mượn huyết hải chi lực. Đem Phương Nguyên khuất phục. Có thể Phương Nguyên nhưng lại mượn đạo nguyên chân giải chi thần diệu. Cùng nó đối kháng. Kể từ đó, này lên kia xuống. Linh tính của nó đã từ từ khô kiệt. Lại như vậy xuống dưới. Nó liền lại phải lâm vào vĩnh hằng trong ngủ mê đi. Cái này lại làm cho hắn sinh ra một loại vạn phần không cam lòng chi ý. Đã không để ý tới lại đem Phương Nguyên hóa thành khôi lỗi của mình. Mà là nghĩ đến nhanh lên đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài. Trên ma ấn yêu quang lóe lên. Đầy trời phủ đầy đất ma âm đều đã trong nháy mắt biến mất. Sau đó huyết hải bốc lên. Một đạo cưỡng ép lực lượng đánh sâu vào tới. Lại là nghĩ đến đem Phương Nguyên trực tiếp đẩy ra huyết hải. Khôi phục trong huyết hải bình tĩnh. Vừa rồi không phải kéo ta tiến đến. Bây giờ lại muốn cho ta đi. Phương Nguyên tại thời khắc này. Lại là trong lúc đó trong lòng quét ngang. Tụng kinh thanh âm ngược lại càng thêm vang dội. Cùng lúc đó. Hắn một thân huyền hoàng khí cũng chớp mắt tăng vọt. Một mực che lại hắn. Vừa rồi hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là một cái chớp mắt này. Lại cảm nhận được huyết hải dụng ý. Ngược lại không muốn đi. Bằng lực lượng của hắn. Vậy dĩ nhiên là không cách nào đối kháng huyết hải này. Nhưng là hắn có thể rông dài. Hắn có thể cảm giác được. Trên ma ấn yêu quang. Càng ngày càng yếu ớt. Hắn muốn hao tổn đến ma quang biến mất. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Thân ở trong huyết hải, đối với hắn tâm thần tiêu hao, cùng pháp lực tiêu hao, đều là phi thường đáng sợ. Có thể Phương Nguyên khác không có, chính là có thể chịu. Hắn hôm nay, chính là cắn chặt hàm răng, thành không tạp niệm, một lòng chỉ yên lặng niệm tụng lấy đạo nguyên chân giải. Oanh! Oanh, oanh, huyết hải sôi trào đứng lên. Đạo đạo lôi đình hiển hiện. Phách chạm bốn phía. mà đối với Phương Nguyên, đối với đây hết thảy đều chỉ làm như không thấy, phảng phất không liên quan đến mình đồng dạng. Hắn tại cùng phía kia mà ấn tiến hành đánh rằng co, xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Mà trận chiến này liền kéo dài 3-4 ngày thời gian. Tại cái này 3-4 ngày thời gian bên trong, mà ấn cơ hồ đã dùng hết thảy biện pháp muốn đem Phương Nguyên đuổi ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Nguyên bình tĩnh cực kỳ, chính là chết lại lấy không đi. Mà ấn cũng cầm Phương Nguyên không có cách. Nó lực lượng mạnh nhất chính là nhiếp nằm. Vốn cho rằng Phương Nguyên tu vi bực này rất dễ dàng liền có thể chém chết hắn linh quang, lại không nghĩ rằng hắn linh quang lại có lực lượng vô hình thủ hộ, chụp không đi ra, nhiếp nằm không được, dọa cũng dọa không được hắn. Mà ấn này rốt cục vẫn là thời gian dần trôi qua lắng lại, yêu quang dần dần tiêu liễm, lần nữa lâm vào ngủ say. Yêu quang tiêu tan trước đó, phảng phất có một cái vô hình ma nhãn chậm rãi nhìn Phương Nguyên một chút. Chỉ là cái nhìn kia liền khiến cho Phương Nguyên phía sau lưng có chút phát lạnh. Nó tựa như là một cái say rượu mãnh hổ, dù là biết rõ chung quanh rất nguy hiểm, nhưng cũng không chịu nổi cuồn cuộn mà đến bối rối. Nhưng là nó đang ngủ say trước đó nhìn Phương Nguyên một chút, hắn nhớ kỹ Phương Nguyên. Mà cũng liền tại ma ấn phía trên yêu quang tin tức trong nháy mắt, Phương Nguyên bắt lấy cơ hội này. Hắn cắn răng, liều lĩnh, đột nhiên liền vọt tới trên ma ấn. Biết cơ hội khó được, trong lòng trong nháy mắt đổi qua một cái ý niệm trong đầu. Ma ấn này một khi chân chính thức tỉnh, nắm giữ huyết hải này chi lực, đơn giản không cách nào hình dung đáng sợ. Một khi được tự do, biển máu ngập trời đều không đủ lấy hình dung nó mang tới hậu quả. Thẳng như đại kiếp giáng thế. Mà nó bây giờ mặc dù tạm thời tiêu hao linh quang, có thể cuối cùng có một ngày vẫn là phải thức tỉnh. Nó thức tỉnh là một cái chỉ có khả năng bị trì hoãn, lại không có khả năng bị ngăn cản quá trình. Nó đã nhớ kỹ ta. Đối đãi nó khi tỉnh lại, ta sợ là trốn cũng không có địa phương trốn. Đã như vậy, Phương Nguyên âm thầm hung ác hạ tâm. Đột nhiên một trường vỗ xuống dưới. Một đạo huyền hoàng chi khí chính chính đánh vào ma ấn bên trong. Giờ khắc này, Phương Nguyên cắn răng, ánh mắt thế mà giống như là có chút dữ tợn. Ngay tại nó thức tỉnh trước, ta muốn luyện hóa hết nó. Cách chương.